Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, truy sát. Canh 1, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái cười nói, không cá cược, ngươi là không dám đi. Lư Thanh Nha tả nghễ hắn, khinh thường nói, ngươi không phải không sợ hãi gì sao? Lãnh Phi nói, chuyện này ta còn thực sự không nắm chắc, làm sao có thể cược, cũng không dám đánh cuộc một lần. Lư Thanh Nha hừ nói, ngươi không phải xem thường ta nha, nhất định có thể vượt qua ta. Lãnh Phi cười nói, Lư cô nương, ngươi có thể hiểu lầm ta, ta khi nào nói qua xem thường ngươi nói đến. Hừ, ngươi không nói, nhưng cử chỉ thần sắc, rất rõ ràng biểu lộ ra, ta cũng không phải là đồ ngốc. Lư Thanh Nha cười lạnh nói, Lãnh Phi cười một tiếng, đây là hiểu lầm, lúc này trang nạo, thật không là nam nhân. Lư Thanh Nha hừ một tiếng nói, Trịnh sư huynh, nhìn dáng vẻ của hắn. Trịnh Nguyên Hòa ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, chuyện này cược lên cũng thật nhàm chán. Ừ, Lư Thanh Nha kinh ngạc thấy hắn. Trịnh Nguyên Hòa khá không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói. Kỳ thực hắn có thể hay không đến nhà tạ lỗi, chúng ta đều không nắm chắc. Dù sao cái này Chí Tôn Cung cung chủ tính khí vẫn là đủ lớn. Vậy thì thật là tốt a, đánh cuộc một lần, Lư Thanh Nha nói. Trịnh Nguyên Hòa ngại ngùng nói, Lư sư muội, Lãnh công tử thất bại, ly khai Bổ Thiên Nhìn, ngươi nếu thua cơ chứ? Ta cũng ly khai Bổ Thiên Nhìn. Lư Thanh Nha cắn răng nói, vĩnh viễn không bao giờ leo nhìn, chỉ ở dưới chân núi ở, tuyệt đối không thể. Trịnh Nguyên Hòa bận rộn khoát tay, Lãnh Phi cau mày liếc mắt nhìn hư không, hơi biến sắc mặt, làm sao? Lư Thanh Nha hừ nói, đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Lãnh Phi nói, các ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Có người nào đến? Lư Thanh Nha cau mày nói, không phải cố ý chuyển đổi đề tài, không muốn đánh cược đi. Lãnh Phi khoát khoát tay, sắc mặt trầm tĩnh. Trịnh Nguyên Hòa bận rộn cản lại Lư Thanh Nha, thấp giọng nói, Lư sư muội, chúng ta đi. Lãnh Phi hôm nay tu vi thiên linh cảnh cao thủ cơ hồ không tạo thành uy hiếp, nghiêm túc như vậy thần sắc, rất có thể là thần minh cảnh cao thủ. Hai người bọn họ đều là đỉnh phong thiên linh cảnh cao thủ, có thể đụng phải thần minh cảnh cao thủ vẫn là không chịu nổi một kích. Thật có cao thủ, chúng ta cũng có thể giúp một chút sức lực. Lư Thanh Nha nói, đi gì đi? Lãnh Phi trầm giọng nói, là thần minh cảnh cao thủ. Các ngươi đi trước, chúng ta biên giới, thần minh cảnh cao thủ dám đến. Lư Thanh Nha cau mày nói, không dám a, ngươi quá coi thường Chí Tôn Cung. Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn chuyển thân hóa thành một sợi lưu quang bắn ra. Lư Thanh Nha liền muốn truy, Trịnh Nguyên Hòa bận rộn ngăn cản nàng, chúng ta trở về đi cầu viện. Thành nữ lẽ nào không tính được tới cái này? Lư Thanh Nha bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, thần minh cảnh cao thủ thực có can đảm đến, thành nữ mới có thể tính tới đi. Trịnh Nguyên Hòa chần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu, theo lý lại nói, thành nữ mới có thể tính tới. Thánh nữ luyện thành Bổ Thiên Thần Công sau đó, có lợi nhất là nàng bản thân, có thể su cát tị hung, gần như không có khả năng thân hãm vào tử địa, người bên cạnh cũng như nhau có thể bảo toàn bản thân, sẽ không có ngoài ý muốn tai kiếp. Lãnh Phi chính là thánh nữ người yêu, thánh nữ làm sao có thể không được chặt, hay là trở về cầu viện đi, Trịnh Nguyên Hòa nói. Mặc kệ thánh nữ tính không có tính tới, cầu viện đều là ổn thỏa nhất. Ô, một đạo tiếng rít vang rồi, sắc mặt hai người đại biến, tiếng rít tựa như sấm sét cuồn cuộn từ bên cạnh bọn họ lướt qua, thuận tiện một đạo sôi trào mãnh liệt lực lượng cuốn tới. Lư Thanh Nha cùng Trịnh Nguyên Hòa trên thân hào quang tỏa sáng, đỉnh đầu nhất thời hiện ra một tòa đạo quán bộ dáng. Là sừng sững ngọn núi khổng lồ trên một tòa đạo quán. Đạo quán nó phát ra mông lung oánh quang, phảng phất bích ngọc tạc thành, che ở bọn họ, hai người uyển như cuồng phong bên trong lượng lá cây, nhẹ nhàng bay ra ngoài 10 trượng, đụng phải một phiến rừng cây. Thần Minh Cảnh, Lư Thanh Nha cắn hàm răng, oán hận nói, hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Đây Thần Minh Cảnh cao thủ chỉ là thuận tay một trưởng mà thôi. Nhưng nếu không có hộ thân phù, một trưởng này đã giết bọn họ 2 cái. Đến Thần Minh Cảnh cao thủ cảnh giới, làm việc liền làm càn mà tự do. Thế gian có thể trói buộc bọn họ ít lại càng ít. Cái này Thần Minh Cảnh cao thủ hiển nhiên chỉ là nhìn bọn họ không hợp mắt. Cho một trưởng, bọn họ sống hay chết căn bản không thèm để ý. Đây càng để bọn hắn nổi nóng oán giận. Trịnh Nguyên Hòa nói, lần này ngược lại bớt chuyện, không cần cầu viện. Lư Thanh Nha gật đầu một cái. Một khi hộ thân phù bị phá, nhìn nội trưởng lão nhóm một hồi thì biết rõ, rất nhanh liền sẽ tới, trừ phi bị chuyện gì vây khốn. Một lát sau, một người trung niên nữ tử trôi giạt xuất hiện. Phó trưởng lão. Hai người vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Trung niên nữ tử duyên dáng yêu kiều, phong thái thướt tha, mỹ mạo không giảm, bộ dạng thùy mị còn thịnh, tựa như một đóa rực rỡ tươi mới hoa đua nở. Nàng là 9 vị trưởng lão chi phó Dĩnh. Hai người các ngươi đụng phải Thần Minh Cảnh cao thủ. Phó Dĩnh nói, hai người vội vàng gật đầu. Trịnh Nguyên Hòa vội nói, phó trưởng lão, Lãnh Phi đang bị kia Thần Minh Cảnh cao thủ truy sát. Cao thủ kia trải qua chúng ta bên cạnh thì thuận liền cho một trường. Kia Nhất Tông, Phó Dĩnh tu lông mày dài khóa chặt, mặt ngọc bao một tầng sương lạnh, không khí phảng phất một hồi đọng lại. Hẳn đúng là Chí Tôn Cung. Trịnh Nguyên Hòa vội nói, sợ rằng hiện tại đã đuổi kịp Lãnh công tử. Phó Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi hắn thủ đoạn không tầm thường, thân mang hộ thân phù. Phó trưởng lão, hộ thân phù chỉ có thể chặn một hồi. Trịnh Nguyên Hòa nhìn nàng không chút hoang mang, có vẻ nóng nảy, hận không được đẩy nàng đi. Thiên Hoa Tông hộ thân phù vẫn là rất lợi hại, Phó Dĩnh nói, hơn nữa hắn một khi kích phát hộ thân phù, Thiên Hoa Tông cũng sẽ xuất động trưởng lão. Các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ sợ không còn kịp rồi. Trịnh Nguyên Hòa nói, Lư Thanh Nha thận trọng nói, phó trưởng lão, chúng ta Bổ Thiên nhìn cũng không hy vọng Lãnh Phi sống sót. Phó Dĩnh liếc nàng một cái nói, nói hưu nói vượn cái gì? Vậy, Lư Thanh Nha không hiểu, nàng tuy nói cùng Lãnh Phi không hợp nhau, hận không được Lãnh Phi cút đi, cách Bổ Thiên nhìn càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh không xuất hiện, có thể Lãnh Phi dù sao cũng là cứu mình, nàng đã mất sát ý, chỉ muốn Lãnh Phi ly khai thành nữ mà thôi. Thế gian nam nhi có cái nào có thể xứng với Bổ Thiên nhìn thành nữ? Phó Dĩnh nói, ta hiện tại đi liền, hai người các ngươi cẩn thận một chút nhi. Gặp mặt trên Thần Minh Cảnh cao thủ liền mất mạng, chúng ta lập tức trở lại Bổ Thiên nhìn. Lư Thanh Nha vội nói, phó trưởng lão mau đi đi, Lãnh Phi đừng thật bị giết. Phó Dĩnh cười nói, hắn không dễ dàng như vậy chết, thiên lôi chi thể là không dễ dàng như vậy giết chết. Nàng lúc lắc tay ngọc, thân hình trở thành nhạt. Nàng một mực truy đuổi đến Lư Thanh Nha, Trịnh Nguyên Hòa trên thân lưu lại khí tức. Vừa mới một trưởng kia để lại khí tức hắn. Có thể nàng tốc độ nhanh. Đây Thần Minh Cảnh cao tốc độ tay cũng mau. Không thua gì với nàng. Vậy mà trong lúc nhất thời không có cách nào đuổi kịp. Nàng sắc mặt trầm tĩnh xuống. Lãnh Phi thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, thành nữ tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình. Thân hình nàng tăng tốc, đem tốc độ thúc dục đến lớn nhất, thậm chí dùng bí thuật, gia tăng tốc độ, tựa như một tia lưu quang xẹt qua hư không, càng lúc càng nhanh, lại vẫn không có phát hiện kia thần minh cảnh cao thủ. Nàng tâm không dừng lại trầm tĩnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng một hơi theo đuổi một canh giờ, thoát khỏi bổ thiên nhìn phạm vi, lại thoát khỏi thiên uyên phạm vi. Vậy mà một hơi đuổi tới đại hạ mênh mông quần phong bên trong. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, nàng tinh thần chấn động, đột nhiên lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt chạy tới âm thanh truyền ra chi địa. Thân hình đột nhiên dừng lại, một người trung niên nam tử bào tím đang đứng bất động. Áo bào tím vù vù lay động, Phó Dĩnh quát ngắn nói, Triệu Kim Phong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.